Lược Thiên Ký, chương 1522, Thiên Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1550, Thiên Liệt, chặt đầu cơm quả nhiên phong phú vô cùng. Ý thức được khái thượng đạo tu hành đường cùng phổ thông tiên giả tu hành đường khác nhau chỗ phương hành, trái tim mừng rỡ có thể nghĩ, nhất là cảm thụ được cái kia một đạo tiên giác thức tỉnh, càng làm cho hắn cảm thấy một loại mình lực lượng liên tiếp tăng vọt cảm giác. Thái ất thượng tiên một đạo tiên giác liền có thể mượn quy tắc chi lực tướng loại thần thông tu luyện tới cực hạn, lực lượng đáng sợ tàn sát chính tiên như sâu kiến, như vậy mình thế mà đã thức tỉnh bây giờ nhiều tiên giác, tương lai tại tu luyện thần thông thời điểm, lại cái kia có đáng sợ đến bực nào ưu thế. Má nó, tương lai tạm biệt đế thích, không phải sợ tè ra quần hắn không thể. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, một đạo thiên ý kiếm quang, càng thêm phong mang tất lộ tiếp tục hướng phía trước chạm tới. Lần này, hắn kế hoạch chặt đứt 9 đầu mệnh số. Tiên người tu hành, hoàn toàn lĩnh ngộ một đạo tiên giác chính là tấn thăng một cảnh, là vì thái ất phương hành bây giờ mặc dù đi phải là thái thượng đạo con đường, nhưng cũng là có cánh cửa ở, đó chính là dùng 3 làm cơ sở, hắn lúc đầu chặt đứt 3 cái mạng số tựa như là tán tiên có thiên mệnh, lại chạm 3 đầu, liền giống như là chính tiên bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, lại chạm 3 đầu, liền giống như là tiên nhân đối với pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến một loại hết sức quen thuộc trình độ, tối thiểu nhất biết mình về sau sẽ lĩnh ngộ dạng gì pháp tắc, lại chiều này phương hướng nào lĩnh ngộ. Có thể duy có cuối cùng lại chặt đứt 3 cái mạng số, mới có thể giống như là chính tiên hoàn toàn lĩnh ngộ tiên giác tấn thăng thái ất triệt để nắm giữ cái kia đạo tiên giác, đây chính là hắn trên con đường tu hành một đạo đạo môn hạng, chỉ là sẽ lấy mệnh đếm được số lượng đến thể hiện mà thôi. Lần này, hắn liền muốn chạm đầy 9 đầu mệnh số, chỉ có điều có như thế, mới có thể tại tu vi trên hoàn toàn cùng thái ất thượng tiên tương đương. Hiu, trong lòng ôm ý nghĩ này, phương hành hung hăng hướng phía thứ 7 cái mạng số chạm tới. Hắn lúc này tâm ý như sắt, đã thấy tiên giác thức tỉnh thời gian mỹ diệu, lại há có thể không vững vàng đem nắm giữ ở trong tay. Sụp đổ, tâm ma đã phá, nội tình hùng hậu thiên ý kiếm lại không có kiếm không phá vỡ, thứ 7 cái mạng số lên tiếng mà đứt. Phương hành rõ ràng cảm giác phía dưới thức giới bên trong, vạn vật tương sinh tương khắc biến hóa càng nhanh thêm mấy phần, trái tim vui sướng liền cũng càng tăng lên mấy phần, cảm giác mình còn có đầy đủ nội tình lại chặt đứt còn lại 2 đạo mệnh số, hắn liền cũng một hơi không ngừng, nổi nóng hướng về đạo thứ 8 mệnh số chạm tới, những này mệnh số tựa như là phong ấn phong tỏa thức giới lực lượng, khiến cho nó không cách nào tiến vào chân thực. Sụp đổ, đạo thứ 8 mệnh số cũng lên tiếng mà đứt, phương hành hết thảy chặt đứt mệnh số, đã đạt đến 11 đạo. Lại chạm một đạo, hắn liền có thể củng cố tu vi chân chính nắm giữ thức giới tiên giác pháp tắc. Chỉ là liền hắn cũng không có ý thức được một loại nào đó biến hóa, đang dần dần tại thức giới nảy sinh đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn chặt đứt điều thứ 8 mệnh số lúc thức giới trên không, cái kia một đạo xé rách lỗ hồng, cùng ngoại giới tương thông kẽ nứt, liền đã đầy đủ rộng lớn, cái này khiến hắn thức giới bên trong khí thức càng nhiều bộc lộ tiến nhập thế giới hiện thực, cũng khiến cho thế giới hiện thực khí thức càng nhiều tràn vào thức giới, loại khí thức này giao hòa, tồi động thức giới vạn sự vạn vật ở giữa, quy tắc bù đắp tiên tắc thức tỉnh. Có thể ở thời điểm này, nhưng cũng hút đưa tới một loại nào đó ý thức thức tỉnh. Lúc này phương hành, là tại loạn lưu trong nước tu hành, bởi vì ở chỗ này, có thần bí quang hoa bao phủ, có thể ngăn cách khí thức để tránh hắn tại chặt đứt mệnh số thời điểm bị đại xích thiên tiên soái loại kia tồn tại phát giác, đây cũng là sự cẩn thận của hắn chỗ, chỉ là liền hắn cũng không ngờ rằng, vào lúc này, hắn không ngừng chặt đứt mệnh số, khiến cho thức giới khí thức tiết ra ngoài, nhưng đã dẫn phát loạn lưu trong nước cái nào đó ý thức. Loạn lưu biển sâu chỗ có một loại nào đó ngủ say đã lâu, thậm chí sẽ một mực như thế ngủ say đi ý thức vừa tỉnh lại. Tựa như nam châm lưỡng cực, loại ý thức này, rõ ràng bị phương hành thức giới hấp dẫn. Hoa, bắt đầu có vô tận cuồng phong tại loạn lưu trong nước phá lên, từng tầng, đung đưa tới lui, mãnh liệt đáng sợ, ngưng tụ tới trung tâm nhất một cái điểm, tựa như là một tòa ma quật, tất cả lực lượng, đều ngưng tụ thành mây, mà tại cái này mây ngọn nguồn, thì hiện lên một vòng linh quang, nếu là phương hành lúc này thanh tỉnh, liền nhất định có thể phát sinh, loại này linh quang, cùng phù đồ quái thụ cực kỳ tương tự. Đây là thiên ý một loại. Mảnh này loạn lưu biển, vốn chính là một phiến đại lục bị đánh nát về sau còn lại hài cốt. Đại lục biến mất, hắn thiên ý tự nhiên cũng là biến mất không còn một mảnh, có thể không ai từng nghĩ tới, tại bây giờ theo phương hành tu luyện, thức giới khí thức lộ ra ngoài, thình lình dẫn động cái này một mảnh loạn lưu biển còn sót lại thiên ý, khiến cho nó vừa tỉnh lại. Lẳng lặng, phương hành tu luyện đang tại từng bước tiến hành, mà cái kia ý thức cũng tại chìm nổi lấy. Có thể đợi đến phương hành lần thứ 8 chặt đứt mệnh số thức giới trên không, xuất hiện lần nữa một đạo cùng thế giới hiện thực tương liên kẽ nứt thời điểm, cái kia loạn lưu biển chỗ sâu ý thức đột nhiên động, nó một loại nào đó như chớp giật hóa thành một đạo linh quang, trong chớp mắt từ cái kia ma quật chỗ sâu chui ra, sau đó vượt qua vô tận không gian, đi thẳng tới phương hành khô lâu thần cung trên không, trong chớp mắt chui vào cái kia đạo kẽ nứt. A, lúc này phương hành đang muốn hướng về đạo thứ 9 mệnh số chém tới, lại bị biến cố này giật nảy mình. Thức giới bên trong, có dị vật xông ra trước tiên liền bị hắn cảm ứng được. Hắn vội vã nhìn lại, nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ rõ ràng nhất có thể cảm nhận được có một loại nào đó cường đại nhưng lạnh lùng ý thức đang tại từng bước nhiếp lấy mình thức giới, thậm chí tại xa lánh ý chí của hắn, loại cảm giác này khó mà hình dung đáng sợ. Tu luyện thành thức giới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này xuất hiện. Lại có một loại nào đó ý chí, muốn đoạt mình thức giới. Cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia ý thức cuốn lên mênh mông cuồn cuộn lực lượng chấn động bên trong thế mà vang lên nói chuyện cũng giống như thanh âm. Cùng lúc đó, ý chí của nó, dọc theo vô tận xúc tu, hướng về thức giới từng cái phương hướng mở rộng tới, tựa hồ muốn trực tiếp cắm rễ tại thức giới bản nguyên, cái này ý chí của mình, cùng cái này thức giới tương liên, sau đó cưỡng ép đoạt đi cái này thức giới trưởng ngự. Má nó cướp ta đồ vật người có cái nào rơi qua tốt. Phương Hành vừa sợ vừa giận, theo bản năng mắng to tụ tập thức giới lực lượng đi đối kháng. Oanh, oanh, oanh, Sơn Hải Phong lôi hỏa mộc kim, thậm chí là vạn linh biết lạc ấn thức giới bên trong mỗi một loại lực lượng đều vào lúc này bay lên, tại ý chí của hắn điều khiển dưới, hướng về kia vô tận xúc tu chém tới, hướng về kia một đạo đột nhiên xâm nhập ý chí chạm tới. Cho ta, chấm chấm, dựa theo lẽ thường tại hắn mảnh này thức giới bên trong, gần như không có khả năng sẽ có cái gì ý thức có thể đối kháng hắn, bởi vì đây là thế giới của hắn, liền cái kia quái trong tháp thần bí như vậy mà cường đại lão già nhóm, đều nhiều nhất chỉ có thể làm được không về hắn quản thúc mà thôi, nhưng hôm nay cái này xâm nhập ý chí thế mà cường hoành đến khó có thể tưởng tượng, đối mặt với tất cả hướng hắn chém tới lực lượng, nó chỉ là vô tận biến hóa, xúc tu như roi, hung hăng rút đánh tới, sau đó cũng ngay một khắc này, tất cả lực lượng đều bị hắn quất đến nổ nát. Oanh, oanh, theo hai loại ý chí đánh nhau, cái kia vốn là giống như nếu thật vĩnh hằng bình tĩnh thế giới, cũng dần dần bắt đầu xảy ra biến hóa, trận trận quái phong từ hai loại ý chí giao phong chỗ hiện lên, phát tán bốn phương tám hướng, loại kia quái phong, thế mà càng quyền càng cuồng, càng biến càng lớn, thời gian dần trôi qua, đem một phương thế giới này bên trong toàn bộ sinh linh, nước sông, quái hồ, hết thảy đều dẫn đi vào, xé rách một mảnh, đảo loạn hết thảy, đến cuối cùng lúc thế mà trực tiếp cuốn lên cửu thiên, trên 9 tầng trời hư không chỗ, sinh sinh xé rách một cái lỗ to lớn. Bầu trời đã nứt ra. Lúc đầu phương hành chặt đứt mệnh số chỗ, bầu trời sẽ xuất hiện một cái kẽ nứt, nhưng cái này kẽ nứt sẽ chỉ xuất hiện một hơi công phu, vốn nhờ làm thức giới tự thân đặc điểm, một lần nữa khép lại, cảm giác này tựa như là một đao đem nước chém thành hai khúc, nhưng là rút đao rời đi về sau, mặt nước lại chẳng mấy chốc sẽ trở về hình dáng ban đầu, có thể vào lúc này nhưng không giống, cái kia kẽ nứt tại cái kia quỷ dị ý chí xâm nhập dưới, thế mà không biến mất được, mà lại đang tại càng lúc càng lớn, loạn lưu trong nước, vô tận thần bí quang hoa, lực lượng vô tận đều đang tràn vào đến. Bầu trời xé rách ngân hà ngược lại nghiêng, tinh hỏa bay loạn, một mảnh tận thế tình tượng. Đây là đạo kiếp sao? Mà vào lúc này, thức giới chỗ sâu, duy có một phương khu vực còn tạm thời bình tĩnh, đó chính là quái tháp chỗ mê vụ khu, lúc này thức giới to lớn như thế động tĩnh, đã sớm kinh động đến quái trong tháp một ít tồn tại, có người ý thức được hung hiểm, kinh ngạc mở miệng. Cùng hắn nói là đạo kiếp chẳng bằng nói là ngoài ý muốn. Có người khác cảm thán, thanh âm trầm thấp, hoặc nói là thiên ý phản kích. Khó khăn tới mức độ này, lại há có thể trơ mắt nhìn xem cái này tiểu nhi ngòm tại đây. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chúng ta muốn giúp hắn, không giúp được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh âm khác thở dài, người cho rằng vẫn là đã từng a, hiện tại người bất quá là một sợi u hồn, cho dù là tại cái này thức giới bên trong, cũng chẳng qua là miễn cưỡng để tiểu nhi kia tiếp cận không được chúng ta mà thôi, bây giờ cái này thức giới bên trong làm loạn chính là thiên địa ý chí tại bình thường, chúng ta trường ngự không được thức giới, đến lúc này, thiên địa ý chí tranh chấp bên trong, liền cũng cắm không vào tay đi. Thì tính sao, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem cái này tiểu nhi hủy căn cơ? Có cái nào đó tồn đang khiếp sợ không muốn tiếp nhận sự thật này? Cũng chưa chắc ta lại cảm thấy thú vị. Quái tháp chỗ cao nhất một thanh âm bỗng nhiên trầm thấp vang lên, hẳn ý thức của hắn đều là một trong tĩnh. Qua thật lâu, mới có một cái ý thức nghi ngờ nói. Thiên ma tiền bối là chỉ, lại nhìn xem là được. Cái thanh âm kia rất thẳng thắn, chỉ nói một câu, liền lại không lời nào để nói. mà vào lúc này, Phương Hành tự nhiên không biết bọn hắn trò chuyện, lúc này trái tim chấn kinh, thậm chí có thể nói có chút lớn mất lòng người. Chỉ sợ dù là hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ tới cái này thức giới lần đầu hiển hóa, sẽ xuất hiện loại này cơ hồ muốn mất khống chế triệu chứng. Dù sao, hắn vẫn là không có minh sư dạy bảo, chỉ là án lấy thái thượng cửu kinh mình thôi diễn đi ra tu hành đường. Mà lại hắn tu hành cũng không có người hộ đạo, chỉ là mình từng bước đi. Xuất hiện loại nguy cơ này, dường như ngoài ý muốn, lại như nằm trong dự liệu. Convert by Fenmix, cách chương.